nền y học, lịch số của Trung Quốc đều dựa vào đây. Cái gọi là ngũ vận cánh thủy, trên ứng thiên kỳ, âm dương vãng phục, hàn tử nghênh tùy, chân tà tương bác, nội ngoại phân ly, lục kinh ba đang, ngũ khí khuynh di có thể nói là cử thế vô song đương thời. Quân Mông Cổ tinh nhuệ, võ công cao cường, nhưng văn trí nông cạn. Làm sao địch nổi đệ nhất đại gia thời nay là Hoàng Dược Sư? Thấy trận thế biến hóa mấy lần, tướng lĩnh quân địch trấn giữ cái đài cao cứ chóng mặt hoa mắt. Thấy quân Tống cánh này đến, cánh kia đi, để phòng chỗ này thì bỏ chỗ kia, thật không biết đường nào mà lần. Kim Luân Pháp Vương đứng trên đài cao, quan sát cuộc đại chiến bên dưới, cũng thầm kinh hãi, năm nào Hoàng Dung chỉ dùng tiểu thạch trận. Lão ta đã không hiểu gì, huống hồ Hoàng Dược Sư tinh thông dịch học cấp 10 lần con gái mình. Trận thế nhị thập bát tú dưới sự chủ trì của 5 vị đại cao thủ đương đại triển khai ra. Kim Luân Pháp Vương không thể không thán phục, thấy quân Mông Cổ tử thương mỗi lúc một nhiều. Hoàng kỳ quân áp sát dần tới cái đài cao. Kim Luân Pháp Vương tuy dùng quách tương để uy hiếp, song lão ta cũng không nỡ thiêu sống nàng. Lão ta quay nhìn nàng. Thấy nàng tuy bị trói hai tay, song vẫn ngẩng cao đầu không chút run sợ. Kim Luân Pháp Vương nói, tiểu quách tương, mau gọi phụ thân ngươi đầu hàng đi, ta đếm từ 1 đến 10. Phụ thân ngươi không hàng, ta sẽ hạ lệnh phóng hỏa. Quách tương nói, lão thích đếm thì cứ việc đếm, đừng nói là đếm từ 1 đến 10. Lão có đếm đến 1.000, 1.000 cũng mặc lão. Pháp Vương tức giận nói, ngươi tưởng ta không dám thiêu sống ngươi chắc? Quách Thương lạnh lùng nói. Bổn cô nương chỉ cảm thấy lão thật đáng thương mà thôi. Pháp Vương hỏi, tại sao ta lại đáng thương? Quách Thương nói, lão đánh không nổi da da má má của bổn cô nương. Đánh không nổi ngoại công Hoàng đảo chủ. Đánh không nổi Nhất Đăng đại sư. Đánh không nổi lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Đánh không nổi đại ca ca Dương Quá của bổn cô nương. Lão chỉ bắt trói được bổn cô nương ở đây mà thôi. Trong thành Tương Dương của bổn cô nương, dù một gã tiểu tốt cũng không hèn mặt vô sỉ như lão. Này Pháp Vương, bổn cô nương muốn khuyên lão một câu. Pháp Vương nghiến răng hỏi, ngươi muốn khuyên ta điều gì? Quách Thương nói, làm một kẻ như lão thì còn có ý vị gì trên đời nữa? Chi bằng đâm đầu xuống dưới đài mà chết cho rồi. Quách Thương lúc này đã không còn quan tâm đến sự sống chết của mình. Nàng từ bé miệng lưỡi đã đáo để, nói năng không chịu thua ai. Mấy câu kia làm cho Pháp Vương tức muốn vỡ ngực ra. Lão quát to, chấm, Quách Tĩnh nghe đây, ta đếm từ 1 đến 10. Nếu ngươi không đầu hàng, ta sẽ hạ lệnh phóng hỏa đốt đài. Quách Tĩnh nói, lão nghĩ Quách Mỗ là kẻ chịu đầu hàng hay sao? Hoàng Dược Sư dùng tiếng Mông Cổ nói lớn, Kim Luân Pháp Vương, ngươi không hiểu rõ đối phương, là kẻ bất trí, khi vũ nhược nữ, là kẻ bất nhân, không dám quyết thắng bằng đau thương thật sự với bọn ta. Là kẻ bất dũng, một kẻ bất trí, bất nhân, bất dũng như thế có còn là anh hùng hảo hán nữa chăng? Ở Tuyệt Tình Cốc ngươi bị ta bắt, ngươi phải cầu xin, lại tiểu cô nương Quách Thương 18 cái mới được Quách Thương tha cho ngươi. Ngươi lại vong ân bội nghĩa, tham sinh úy tử, còn mặt mũi nào chiếm địa vị đệ nhất quốc sư Mông Cổ kia chứ? Thực ra hoàn toàn không có chuyện Pháp Vương lại Quách Thương 18 cái. Nhưng Hoàng Dược Sư thâm mưu viễn lự, trước khi phát binh đã nhờ Hoàng Dung dịch mấy câu chỉ trích Pháp Vương sang tiếng Mông Cổ. Lão học thuộc lòng, bây giờ dùng khí đan điền nói ra trước muôn vạn người. Tuy họ đang mải ác chiến, song ai cũng nghe rõ. Pháp Vương dù có lên tiếng cải chính hay không cũng vô ích. Người Mông Cổ xưa nay rất tôn kính dũng sĩ. Họ hết sức khinh bỉ kẻ nhu nhược hèn hạ. Binh sĩ Mông Cổ nghe câu nói của Hoàng Dược Sư bất giác đều ngẩng nhìn lên đài cao. Ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Lưỡng quân giao chiến. Khi thế bên nào hăng hái sẽ thắng, quân Mông Cổ nghe bảo chủ tướng của mình hèn hạ vô sỉ như vậy. Khi thế giảm hẳn đi, trong khi quân Tống người người lăn xả vào quyết thắng, Pháp Vương thấy tình hình không ổn. Bèn nói to, chấm, Quách Tĩnh nghe đây, ta đếm từ 1 đến 10.